Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, người dám đánh ta. Thật coi đằng sau ta không ai. Canh, Nam, bổ hôm qua, Bành, nói xong, Trung Hảo thì đi vào nhà gỗ bên trong, càng là trực tiếp đóng lại cửa gỗ. Dùng cái này biểu đạt căn bản sẽ không thu Tiêu Cường ý tứ. Thiếu gia, xem ra chúng ta thật muốn không bằng Hồng Hâm nói xong, Tiêu Cường trực tiếp lắc đầu nói, liền một chút kiên trì chi tâm đều không có, làm sao có thể trở thành Trung Hạo tiền bối đệ tử. Ta muốn một mực quỳ, ta cũng không tin chân thành của ta cùng Thiên Phú đánh không động được Trung Hạo tiền bối. Vu Hồng Hâm nghe được Tiêu Mạnh về sau, lại là không có đang nói cái gì. Hoàn toàn chính xác, Trung Hạo cái này nhóm cường giả, làm sao có thể có người đi cầu sư, liền trực tiếp nhận lấy. Mà xa xa Bạch Phong nghe nói như thế về sau, lại là trực tiếp tựa ở dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Thiếu gia, hiện ở loại tình huống này, sợ là phải chờ mấy ngày. Có phải hay không quá phiền toái? Đồ Khuê nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, cười lắc đầu nói, một số thời khác, ngươi muốn đi hưởng thụ quá trình này. Tuy nhiên kết quả chính là nhất quyền giải quyết sự tình. Nhưng nếu có cái này để ngươi mong đợi quá trình, lại là một loại khác hưởng thụ. Nhìn lấy Đồ Khuê lộ ra không hiểu thần sắc, bất đắc dĩ lần nữa giải thích nói, Độc Cô Cầu bại ngươi thấy qua, chính hắn đều quên tên của mình, cũng là bởi vì hắn quá mạnh, quá cô độc, cái gì đều có thể một kiếm giải quyết, như thế, còn có ý gì, ngươi phải hiểu được để đánh trống gieo hò sinh hoạt muôn màu muôn vẻ lên. Đồ Khuê ẩn lắc đầu, bởi vì hắn thật không thể nào hiểu được. Rõ ràng trực tiếp đi qua liền có thể béo đánh một trận Trung Hạo, vì sao muốn làm phiền toái như vậy? Nhưng Bạch Phong thật không có cách nào cùng Đồ Khuê giải thích. Đánh cái đơn giản so sánh chính là, người hữu tiền cái gì đều có thể trực tiếp mua được ăn vào. Nhưng ăn nhiều thì tẻ nhạt vô vị, ổn định lại tâm thần. Chính mình mua thức ăn, rửa rau, làm đồ ăn. Ăn đi ra cũng là một loại khác vị đạo. Bảo Linh, đêm qua biến dị tụ bảo bồn tính gộp lại thời gian cần phải đến đi. Ta tại sao không có nghe được thanh âm nhắc nhở? Bạch Phong lúc này hiếu kỳ đối Bảo Linh hỏi. Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, bởi vì tình huống không tốt lắm, cho nên ta thì che giấu thanh âm nhắc nhở, để ngươi thật tốt ngủ một giấc. Không tốt lắm, cái kia chính là khen thưởng không có gấp bội, mà chính là co lại lần có phải hay không? Rụt gấp bao nhiêu lần? Bạch Phong nghe xong, ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Trực tiếp mở miệng hỏi, chủ nhân, rụt 100 triệu lần. Bảo Linh chậm một chút, mở miệng nói ra, phốp. Bạch Phong vừa đổi một bình ướp lạnh vui vẻ uống một ngụm. Nghe được Bảo Linh mà nói về sau, trực tiếp cuồng bắn ra, ngươi nói rụt gấp bao nhiêu lần? Bạch Phong hai mắt trừng tròn vo nói, chủ nhân, rụt 100 triệu lần, này bỏ vào 50 tỷ bạo điểm thì thừa 500 bạo điểm. 5 triệu mảnh bạo thân bảo dương toái phiến căn bản không đủ đập, trực tiếp giảm đến ít nhất, còn thừa lại một mảnh. Bảo Linh cười khổ nói ra, ha ha. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, khóe miệng trực tiếp co giật nở nụ cười nói, còn tốt theo Tống Liêm cái kia lấy được tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Khen thưởng nổ tung đạt được 150 triệu mai bảo cấp đan, 12 tỷ bảo điểm cùng 600 triệu mảnh bảo thần bảo dương toái phiến ta không có bỏ vào. Không phải vậy, cái này con mẹ nó muốn thua thiệt chết ta rồi. Chủ nhân, có thua có thắng, cái này rất bình thường. Bảo Linh lúc này chỉ có thể như thế an ủi. Được thôi, trước không đùa, tối thiểu hiện tại có còn đủ. Chờ ta đem tiểu tử Linh Huyền Kiếm toàn bộ đều tề tụ, sau đó đem khen thưởng toàn bộ đều nhận lấy về sau. Nhìn xem đến lúc đó tất cả khen thưởng cùng nhau có thể được đến bao nhiêu. Khi đó đang nhìn có phải hay không lần nữa cần sử dụng biến dị tụ bảo bồn. Bạch Phong nói thẳng, nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đổi một bộ poker, dạy cho đồ khuê về sau. Hai người liền bắt đầu chơi bắt vương bát. Nhoáng một cái, 5 ngày đã qua, năm ngày chưa bao giờ mở ra cửa gỗ bỗng nhiên bị đẩy ra. Trung Hạo trực tiếp từ bên trong đi ra, nhìn lấy vẫn quỳ trên mặt đất, nhưng đã toát ra cực kỳ vẻ mệt mỏi Tiêu Cường. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiểu gia hỏa, ngươi không có chỗ dựa linh khí, chỉ bằng vào trạng thái bình thường quỳ 5 ngày không ăn không uống. Ta nhìn ra được quyết tâm của ngươi, nhưng ta sẽ không thu đồ đệ. Đi thôi, tại kiên trì, ngươi sẽ chết. Trung Hạo tiền bối, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho sao. Tiêu Cường nhìn lấy chuẩn bị lần nữa tiến vào nhà gỗ Trung Hạo. Thanh âm hư nhược hô, Trung Hạo trực tiếp điểm đầu nói, không phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, là ta đã sớm nói, ta không thu về đồ, vốn cũng không có cơ hội mà nói, thế nào cấp một cơ hội nhỏ nhoi. Nói xong, Trung Hạo thì hướng thẳng đến nhà gỗ đi đến, người con mẹ nó cái lão già khốn nạn, đầu ngươi tiến phân có phải hay không, ta như thế ưu tú. Mà lại ôm lấy kiên định quyết tâm muốn làm đệ tử của ngươi. Ngươi lại một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Đáng đời ngươi cô độc sống quãng đời còn lại. Hai cái bạn gái đều không tìm. Sợ là ngươi cái kia nhà gỗ bên trong. Có không ít mẫu linh thú đi. Tiêu Cường thật nổi giận. Hoặc là nói hắn đã nhìn ra dựa vào chính mình thật không có cơ hội. Dứt khoát buông tay đánh cược một lần. Đem hy vọng toàn bộ đặt ở Bạch Phong trên thân, trực tiếp đối Trung Hạo giống lớn lên, chuẩn bị chọc giận đối phương. Hỗn đản tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Trung Hạo nghe được Tiêu Mạnh về sau, đột nhiên xoay người, tức hổn hển hô, đến, ngươi tới xem một chút, ta nhà gỗ bên trong phải chăng có như lời ngươi nói mẫu linh thú? Nói. Trung Hạo liền trực tiếp đem cửa gỗ triệt để mở rộng, hướng về đã đứng lên Tiêu Cường giống to. Trước đó Trung Hạo căn bản không thèm để ý, nhưng sau cùng Tiêu Mạnh thật là để hắn nổi giận. Trung Hạo chính mình cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu năm không có sinh khí qua, lần này thật nổi giận căn bản nhịn không được, ha ha ha. Mà nơi xa trốn tránh Bạch Phong nghe được Tiêu Cường lời kia về sau, cũng là nhịn không được phá lên cười nói, không tệ, cái này Tiêu Cường thực là không tồi a, loại lời này đều nói ra được đến, Trung Hạo muốn là cái này đều có thể nhịn xuống đến. Vậy ta là thật phục hắn, Tiêu Cường lúc này động đều không động nhìn lấy Trung Hạo nói, bằng bản lãnh của ngươi. Tại ta cùng Vu Thúc thấy không rõ tình huống dưới, liền có thể đem bên trong cất giấu mẫu linh thú giấu đi. Ta có nhìn hay không thì có ích lợi gì. Sự kiện này, ta tất nhiên muốn thông báo thiên hạ. Hỗn đản, từ không nói có, tiểu tử, ngươi đừng ép ta động thủ. Trung Hạo nghe được Tiêu Cường còn muốn đem cái này tự không cần có sự tình thông báo thiên hạ. Tức giận đến sắc mặt đỏ lên giống to. Tiêu Cường chờ cũng là Trung Hạo câu nói này, trực tiếp ngoắc ngón tay nói, buộc ngươi động thủ lại như thế nào, thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi không thành. Trung Hạo nghe nói như thế ngược lại là còn có thể nhịn được, nhưng nhìn đến Tiêu Cường đem ngón tay cái ngược lại tại hắn khô xuống không ngừng hướng xuống động, loại này hành động phía trên nhục nhã đã triệt để chọc giận hắn. Xoát, trong chớp mắt, Trung Hạo bóng người biến mất ngay tại chỗ. 3 phút sau, Trung Hạo ngồi ở trước nhà gỗ mặt đất phủ lên trên ván gỗ. Thần sắc ngoạn vị nhìn lấy đối diện sưng mặt sưng mũi Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm nói. Thế nào, còn cuồng hay không cuồng? Ta thật tâm thật ý đi cầu sư, có thể ngươi lại dám đánh ta, thật coi đằng sau ta không ai, dễ khi dễ như vậy sao? Tiêu Cường lúc này nhìn chằm chằm Trung Hạo tức giận uống đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.